Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Hố Ca Phương Viên, chương 72, Hố Ca Phương Viên, cùng Phương Viên cười đùa chỉ chốc lát, thời gian cũng không sớm, vừa mới thử một phen chiến pháp tu luyện, Phương Bình toàn thân là mồ hôi, vừa định đi dội cái nước, bỗng nhiên nghĩ đến cường thân dịch. Tu luyện về sau, toàn thân lỏng, lúc này sử dụng cường thân dịch vừa vặn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cầm lấy một bình cường thân dịch liền đi tới phòng tắm. Phương Viên gặp hắn mang theo một bình thủy tinh sắc đồ vật tiến phòng tắm. Nhịn không được nổi lên nói thầm. Phương Bình hiện tại so trước kia xú mỹ. Trước kia, Phương Bình cũng không dùng đồ trang điểm, cũng không cần sữa tắm cái gì. Bây giờ đang tắm, còn cố ý mua mới tắm rửa vật dụng, nhìn đóng gói bình liền biết không rẻ. Phương Bình một bên tiến phòng tắm, một bên vuốt vuốt trong tay bình thủy tinh. Cái đồ chơi này, ba bình vương kim dương thu hắn 50 vạn. Phương Bình không hiểu rõ giá hàng, cũng không biết vương kim dương bỏ ra bao nhiêu tiền lấy được. Có thể Phương Bình biết một chút, lão vương không có hố hắn. Chẳng những không có hố hắn, còn đưa hữu nghị giá. Có đôi khi, Phương Bình cảm thấy có thể chính mình làm định giá sư. Trước lúc này, Phương Bình bảng số liệu là tài phú 4.606.000, khí huyết 162 tạp, tinh thần 180 hách. Mà giờ khắc này, số liệu phát sinh biến hóa, tài phú 4.706.000, khí huyết 155 tạp, 162 tạp, tinh thần 176 hách, 180 hách, tài phú giá trị tăng lên 10 vạn. Dựa theo Phương Bình đối hệ thống hiểu rõ, cũng chính là hắn lần này mua sắm cường thân dịch, kiếm lời 10 vạn chênh lệch giá. Ba bình cường thân dịch, hắn bỏ ra 50 vạn. Hệ thống cho định giá thì là 60 vạn. Trước kia đan dược, bình thường đều dựa theo giá thị trường 2/3 định giá. Ba bình cường thân dịch giá thị trường chỉ sợ đạt đến 900 ngàn. 30 vạn một bình. Vương Kim Dương chỉ lấy hắn 50 vạn. So hệ thống định giá còn thấp. Nhìn xem số liệu biến hóa. Phương Bình khẽ cười nói. Quả nhiên, chênh lệch giá sẽ bù đắp. Trước đó hắn liền nghĩ qua đầu cơ trục lợi đan dược sự tình. Bất quá một mực không có cơ hội tiến hành. Lần này Phương Bình xem như hiểu rõ rõ ràng. Hệ thống sẽ tiến hành chênh lệch giá đền bù. Mà lại chỉ tiến hành chính giá đền bù. Sẽ không xuất hiện khấu trừ tài phú đáng giá tình huống. Nói cách khác, hắn làm ăn, thua lỗ lời nói, thua thiệt cũng chỉ là tiền. Mà không phải tài phú giá trị, chỉ khi nào kiếm lời, kia kiếm chính là kim tiền cùng tài phú giá trị hai loại. Đầu cơ trục lợi đan dược ngược lại là cái kiếm tiền tốt đường đi. Nếu như Vương Kim Dương có môn lộ lời nói, cũng có thể nhiều mua sắm một chút. Bất quá Phương Bình biết, sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Cường thân dịch là Vương Kim Dương từ trường học hối đoái. Phương Bình dù là không biết tình huống cụ thể, cũng đoán được có lẽ cần nỗ lực khác đại giới. Tỉ như mỗi người đều có cố định hạn ngạch, lại hoặc là cần tiêu hao khác, cùng loại với điểm tích lũy loại hình. Bằng không, võ đại học sinh dứt khoát đều đi đầu cơ trục lợi đan dược tốt. Trường học cũng sẽ không như thế ngốc, trừ phi mình cần dùng đến, bằng không liền không đi phiền phức Vương Kim Dương. Phương Bình trong lòng thì thầm một câu, gần nhất lão vương giúp hắn không ít việc, từ lúc mới bắt đầu tu luyện chỉ đạo, đến bây giờ thay mua sắm dược phẩm, hoàng bân sự tình, tích lũy như vậy điểm tình cảm, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại Vương Kim Dương tiếp tục giúp hắn, Phương Bình thiếu đều là lão vương ân tình, đổi thành lúc khác. Phương Bình cũng sẽ không mặt dạn mày dày tiếp tục phiền phức Vương Kim Dương. Có thể Phương Bình đối võ đạo quá mức lạ lẫm, thực sự tìm không thấy người thứ hai đến giúp đỡ. Giờ phút này, cũng chỉ có thể tìm Lão Vương hỗ trợ. Sau một tiếng, Phương Bình từ phòng tắm đi ra. Ngoài cửa, Phương Viên vừa thu thập xong thư phòng, không nhịn được nói thầm. Phương Bình, người càng ngày càng thích xú Mỹ. Chính mình mua đồ trang điểm coi như xong. Tắm rửa thế mà tẩy một giờ. Trước kia ngươi đều là 10 phút giải quyết. Ngoặc kép, nói tiểu nha đầu còn nhịn không được nhéo nhéo Phương Bình cánh tay. Líu lưỡi nói, tựa như là bóng loáng một điểm. Phương Bình, ngươi muốn bắt đầu bảo dưỡng da sao? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, buồn cười nói, kéo cái gì? Không thấy được ta tại tu luyện sao? Vừa mới đây không phải là đồ trang điểm. Tu luyện dùng dược phẩm. Phương Viên lộ ra một bộ, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy, biểu lộ. Ai tắm rửa thời điểm dùng dược phẩm tu luyện, dù sao nàng không biết. Phương Bình cũng mặc kệ nàng, nhìn chằm chằm bảng lại lần nữa nhìn một hồi. Tài phú, 4.706.000, khí huyết, 156 tạp, 163 tạp, tinh thần, 177 hách, 180 hách, dùng một lần cường thân dịch, da thịt hấp thu tiêu hóa, nhục thể cường độ có hay không gia tăng, Phương Bình không có cảm nhận được. Dù sao loại này nhỏ xíu tăng trưởng, Phương Bình còn không có cách nào đối thân thể làm được nhập vi trưởng khống. Thật đáng giận, máu hạn mức cao nhất tăng trưởng một tạp. Chứng minh cường thân dịch hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn một lát, Phương Bình bắt đầu thêm khí huyết tinh thần. Rất nhanh, số liệu lần nữa biến hóa. Tài phú, 4.700.000. Khí huyết, 162 tạp, 163 tạp. Tinh thần, 177 hách, 180 hách. Bây giờ Phương Bình, đối hệ thống vận dụng càng ngày càng thuần thục. Nhân thể tự thân mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra khí huyết. Lúc nghỉ ngơi tinh thần có thể phục hồi từ từ. Hiện tại đi ngủ, sáng mai tỉnh lại, khí huyết cùng tinh thần hẳn là đều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đã như vậy, Phương Bình cũng không lãng phí tài phú giá trị tăng lên tới tối đại hóa. Thật tăng lên tới tối đại hóa ngược lại không tốt. Mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì đỉnh phong. Hậu quả chính là Phương Bình đi ngủ ngủ không được. Tinh thần tràn đầy dọa người. Những ngày tiếp theo, Phương Bình ban ngày ôn tập văn hóa khóa. Ban đêm thì là tu luyện cọc công, rèn luyện pháp, chiến pháp, cao tới 180 hách trở lên tinh thần lực. Mặc dù không cho Phương Bình mang đến về mặt chiến lực tăng lên, lại là để hắn tư duy càng thêm nhanh nhẹn, ký ức càng nhanh hơn. Năng lực phân tích cũng càng cường đại. Văn hóa khóa, Phương Bình trước kia đều học qua. Đời trước, hắn văn hóa khóa thành tích cũng không kém. Mặc dù đã cách nhiều năm, có thể ôn tập sau mới học muốn đơn giản nhiều. Có tràn đầy tinh thần lực ủng hộ. Đến cuối tháng 5, Phương Bình tại lớp học một lần thi sát hạch bên trên. Thành tích thi cũng không tệ lắm. Tổng điểm 750 phân bài thi, Phương Bình thi 60 điểm. Năm ngoái, cả nước trọng điểm tuyến là 59.3 phần. Thi thử ra bài thi, độ khó cũng là cùng năm ngoái thi đại học không sai biệt lắm độ khó. Phương Bình thi 60 điểm, mang ý nghĩa vượt qua trọng điểm tuyến gần 20 phân. Thành tích như vậy, dù là đơn thuần thi văn khoa đại học, đều có thể thi cái không sai đại học. Thi võ khoa lời nói, nếu như khí huyết vừa mới đạt tới trúng tuyển tiêu chuẩn, Phương Bình bên trên võ đại cũng không xê xích gì nhiều. Kết hợp hắn 149 tạp thành tích khảo sát, bên trên hai đại hẳn là cũng không thành vấn đề. Thi thử thành tích vừa đưa ra, có người hoan hỉ có người sầu. Hàng trước Dương Kiến mặt đều thành mặt khổ qua, nhìn Phương Bình ánh mắt tràn đầy u oán. Hắn thi thử thi 580 phân, kỳ thật cũng xem là tốt thành tích, nhưng nếu là dựa theo tiêu chuẩn này, trọng điểm tuyến đều không có đạt tới. Tăng thêm khí huyết kiểm chắc thời điểm chỉ có 116 tạp khí huyết. Loại tình huống này, được trúng tuyển hy vọng cực nhỏ. Dương Kiến u oán, ngồi cùng bàn Trần Phàm thì là không hài lòng. Từ khi Phương Bình ghi danh võ khoa, đồng thời tại kiểm tra sức khỏe, đo mấy quan lấy được thành tích tốt, Trần Phàm thì càng cố gắng. Lần này Trần Phàm thi cũng không tệ, so Phương Bình còn cao một chút, thi 62 năm điểm. Đổi thành trước kia, Trần Phàm cũng liền hài lòng. Nhưng hôm nay, Phương Bình cơ hồ là tất bên trên võ đài. Trần Phàm biết mình không có hy vọng trở thành võ giả. Thế nhưng không hy vọng bị ngày xưa, bình thường tổ hai người, một người khác bỏ rơi quá xa. Phương Bình, Ngô Chí Hào những người này đều tại phân tâm nhị dụng. Hắn toàn tâm toàn ý, kết quả văn hóa khóa cũng liền so Phương Bình hơi tốt một chút. So Ngô Chí Hào còn phải kém một chút. Ngô Chí Hào lần này thi sát hạch, thi 648 phân, toàn lớp thứ hai. Toàn lớp thứ nhất, cũng là võ khoa thí sinh, Lưu Nhã Kỳ thi 660 phân. Những này võ khoa thí sinh, nhiệm vụ so với bọn hắn nặng nề nhiều lắm, thế mà còn có thể thi tốt như vậy, để Trần Phàm tràn đầy cảm giác bị thất bại. Trần Phàm tâm tư, Phương Bình nhìn ra một điểm, thành tích lúc đi ra, cố ý hâm mộ vài câu. Phàn nàn nói mình mỗi ngày thức đêm, thế mà thi còn không có hắn cao. Lúc này Phương Bình cũng không có dám nói chính mình tối về chưa từng ôn tập văn hóa khóa. Bằng không bị Trần Phàm biết, Phương Bình sợ đả kích hắn muốn đi sân thượng. Tan học thời điểm, Ngô Chí Hào vẻ mặt tươi cười dựng lấy Phương Bình bả vai. Hớn hở ra mặt nói, ngày mai bắt đầu liền chính thức nghỉ. Đi ra ngoài chơi hai ngày, thư giãn một tí, ngoặc kép, hắn khí huyết kiểm chắc 120 tạp, thi sát hạch thành tích tỷ trọng điểm đường cao 50 phân trở lên. Thành tích như vậy, thi đậu võ đại cũng ổn, chỉ cần khảo thí thời điểm không phát huy thất thường, bên trên võ đại không có ngoài ý muốn, lúc này Ngô Chí Hào tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe được hắn muốn ra ngoài chơi, Phương Bình còn chưa lên tiếng, Dương Kiến liền u oán nói, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Nghỉ mấy ngày nay, ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn thư làm bài. Phương Bình cũng cự tuyệt nói, ngày mai ngày quốc tế thiếu nhi, ta phải cho nhà chúng ta nhi đồng khúc mắc, không có thời gian ra ngoài. Phốp, Ngô Chí Hào kém chút bị sặc chết. Tiếp lấy liền cười ha ha nói, nhà các ngươi nhi đồng nói là muội muội của ngươi a. Phương Bình, muội muội của ngươi thật là đùa. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi lại không quen, đùa không đùa ngươi biết. Ngoặc kép, ta là không quen, nhưng có người quen thuộc a. Ta sát vách nhà kia hài tử ngay tại thực nghiệm trung học bên trên sơ tam. Muội muội của ngươi đại danh ta đều nghe nói. Nghe nói muội muội của ngươi tại thực nghiệm trung học chào hàng ngươi ký tên chiếu. Ta sát vách tiểu tử kia cũng mua một tấm, kém chút không có chết cười ta. Cút, đã sớm không bán có được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Việc này hắn đã sớm biết. Phương Viên kia xú nha đầu, cầm Phương Bình thi đại học thời điểm lưu lại giấy chứng nhận chiếu, dán lên Phương Bình tại trong sách vở ký tên, sau đó đi trường học chào hàng. Ngay từ đầu Phương Bình còn thật không biết, kết quả nhà đầu này ôm chia của tâm tư, mua một đống lớn đồ ăn vặt hối lộ Phương Bình. Phương Bình ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, kết quả tại phòng nàng bên trong phát hiện càng nhiều đồ ăn vặt, mới cảm giác có chút không đúng. Một bàn hỏi, mới biết được Phương Viên làm chuyện tốt. Phương Bình kém chút không có tức chết. Trước đó hắn còn tưởng rằng Phương Viên nói đùa, không có coi là thật. Kết quả về phòng ở cũ xem xét, chính mình trước kia sách vở, tờ thứ nhất viết danh tự địa phương đều có cái lỗ thủng. hỏi một chút phía dưới, mới biết được nhà đầu này đã bán đi 8 tấm ký tên soi. 100 khối tiền một tấm. Phương Bình khí gần chết. Giấy chứng nhận chiếu nhiều xấu a. Ngươi coi như muốn bán, liền không thể thay cái ảnh chụp. Một thế anh danh, tất cả đều bị nha đầu này làm hỏng. Việc này Phương Bình cũng không có có ý tốt cùng người khác nói. Ai biết hiện tại Ngô Chí Hào đều biết. Ngô Chí Hào cuồng tiếu, Dương Kiến mấy người cũng lần thứ nhất biết việc này, đều vội vàng hỏi thăm, chờ biết ngọn nguồn, từng cái đều cười tiền phủ hậu ngưỡng. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, cũng không thèm để ý bọn hắn, trong lòng lại là quyết tâm, trở về hảo hảo giáo huấn nha đầu kia một trận. Thế mà đều truyền đến một chung, hố ca ra hỏa, hết chương.